Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1964, chương 1966, đại chiến bùng nổ. Đông Thiên Môn, năm vị trên đầu đỡ lấy hào quang thiên thần, chính tràn đầy mong đợi mà nhìn trước mắt vô tận ánh sáng rực rỡ. Đáy mắt có vẻ hưng phấn, cùng nhau nhau muốn thử. Rốt cuộc phải phát động chung quy quyết chiến sao? Quang Minh đại nhân, chúng ta lúc nào chính thức điều động? Nghiền ép bọn họ, nghiền ép không biết gì nhân loại, tàn sát những con kiến hôi kia môn. Chúng thiên thần ý chí chiến đấu tràn đầy nói. Lúc này, một cái thần thánh lại mờ mịt thanh âm truyền khắp toàn bộ Đông Thiên Môn. Đem Thái Sơ Đại Lục tịnh hóa thời khắc đến, nhân loại cuối cùng rồi sẽ đối mặt cuối cùng chế tài. Phàm là ngăn cản chúng ta đường người, đều phải chết. Ta tuyên bố, tổng công chính thức bắt đầu. Chúng thiên thần cùng kêu lên hét lớn, bộc phát ra cực kỳ khủng bố khí tức, đánh về phía Đông Tuyến đại quân. Đông Tuyến chiến trường, Cửu Châu giới đại quân mạnh nhất thành lũy, Thần Hy Chi Thành, nơi này đã tụ tập 50 triệu trở lên tu hành binh lực. Theo Bắc Thiên Môn cùng Nam Thiên Môn giải phóng, Cửu Châu quân liên hiệp binh lực lấy được tiến một bước khuếch trương. Không chỉ có nắm giữ hoàn chỉnh Cửu Châu giới lực lượng, còn nắm giữ Linh Hồ giới cùng với Tuyết Nữ nhất tộc hoàn chỉnh lực lượng. Chỉ một hợp đạo cấp bậc siêu cấp đại năng liền nắm giữ 20 vị. Này một thế lực dõi mắt bất kỳ địa phương nào cũng có thể đẩy ngang đi qua, nhưng đối mặt Đông Tuyến thiên nhân tộc đại quân đẩy tới, bọn họ lại cảm thấy áp lực núi lớn. Không nói cái khác, chỉ một năm vị thiên thần cấp bậc địch nhân sẽ để cho bọn họ tê cả da đầu. Huống chi nghe nói chí cao quyền bính Quang Minh thiên thần cũng phải xuất động. Nếu là không phải biết Phá Thiên Bang Thiên Tử Môn ngay tại Vĩnh Hằng Quang Địa theo chân bọn họ đứng ở cùng trận doanh, bọn họ thật đúng là không có dũng khí đối mặt này một cổ lực lượng kinh khủng. Thiên Đế đứng ở Thần Hy Chi Thành đầu tường, nhìn phía xa phô thiên cái địa rậm rạp chằng chịt thiên nhân tộc đại quân, đặc biệt là nhìn kia mấy vệt thần quang cuồn cuộn tồn tại, chân mày thâm mặt nhăn. Thiên Đế, An Lâm bọn họ xuất động sao? Tử Vi Đại Đế đứng ở bên cạnh Thiên Đế mở miệng hỏi. Thiên Đế gật đầu một cái. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan tiếp viện Trung Tuyến cùng với Tây Tuyến, Tứ Cửu Tiên Tông còn lại lực lượng tiếp viện chúng ta Đông Tuyến. Một bên Trường Sinh Đại Đế ngây ngẩn, này, nghe nói Trung Tuyến tình hình chiến đấu thập phần nguy cấp. Đại địa chí cao thiên thần hư hư thực thực chuyển tới Trung Tuyến, mà Phá Thiên Bang lại đang chúng ta Đông Tuyến. Bọn họ vẻn vẹn hai người chạy tới tiếp viện, thật có thể không? Người cũng đừng xem thường ta sư phụ a. Lúc này, một người mặc hắc bào, dung mạo thanh tú cực kỳ thiếu niên, từ một bên đi tới, trên mặt xuất hiện tự tin nụ cười. Tiêu Trạch đạo hữu, Trường Sinh Đại Đế thấy người tới, cười ha hả nói. Thiên Đế cùng Tử Vi Đại Đế cũng là nhiệt tình chào hỏi. Tiêu Trạch hôm nay là hợp đạo chân long, nhưng là có thể theo chân bọn họ Thiên Đình Ngũ Đế ngồi ngang hàng tồn tại. Tiêu Đồ lúc này cũng từ một bên đi tới, nói, ta bây giờ sư phụ thực lực, so với lần trước các ngươi biết lại cường đại không biết bao nhiêu. Chỉ từ chiến lược mà nói, đã vượt qua hợp đạo cấp bậc. Tiêu Đồ nói lời này thời điểm, cũng mơ hồ mang theo đắc ý cùng kiêu ngạo. Đã từng hắn, bị bất đắc dĩ mới bái An Lâm vi sư, nhưng bây giờ, hắn từ trong thâm tâm bởi vì có cái này sư phụ mà tự hào. Có thể bái châu như vậy tức hống hống nhân vật vi sư, nhất định chính là huyết kiếm. Không chỉ có ta sư phụ vượt qua hợp đạo cấp bậc, ta sư nương cũng giống vậy. Ta cảm giác nàng nếu là động thủ, cũng có thể phát huy ra sáng thế cấp bậc chiến lực. Diệp Linh đi tới, giọng vắng lặng lại đốc định nói. Thiên đình ba vị nghe vậy, đế vương kinh hãi. Bọn họ biết tứ cửu tiên tông tam thổi rất thích thổi bọn họ sư phụ, nhưng bây giờ này tứ cửu tam thổi lại đem An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đều chém gió đến sáng thế cấp bậc vĩ đại tồn tại. Đây là muốn đem tứ cửu tiên tông nâng cao đến hoàn áp thiên đình trình độ sao? Ha ha ha, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan nếu thật có thể giống như các ngươi lời muốn nói mạnh như vậy, nắm giữ sáng thế cấp bậc chiến lực, kia làm thật là chúng ta nhân tộc may mắn. Trận chiến này hy vọng lại lớn không ít rồi. Trường Sinh Đại Đế ha ha cười nói, vừa nói một ít ngay cả mình cũng không thể nào tin mà nói. Thiên nhân tộc trung tuyến chiến trường, nơi này đã biến thành chiến trường cối xay thịt. Thánh vũ tộc trí cao thế lực võ đạo thánh điện chấn áp ác linh thú ngục toàn bộ thú tộc. Phụ cận Bạch Quỳnh Hải, thiên nhân tộc, tạo hóa lĩnh vực, Tây Phương Long tộc, hư linh khu vực tạo thành liên quân. Với Tây Phương Phật Quốc, thánh vực Nhạc Viên, ma vực tạo thành liên quân, đang điên cuồng liều chết xung phong đến, mấy trăm triệu sinh linh đang điên cuồng chém giết, chiến tuyến ước chừng kéo mười mấy vạn dặm, chiến của bọn họ đấu va chạm đưa tới năng lượng ba động, đưa tới đủ loại kinh khủng thiên tai, dường như muốn đem cả thế giới hủy diệt. Thiên nhân tộc bởi vì có ba vị thiên thần cấp bậc cường giả khủng bố gia nhập, ép tới chống cự thiên nhân tộc liên quân liên tục bại lui. Hơn nữa thương vong cực kỳ thảm trọng, nhanh, mau rút lui lui, lui về Nguyệt Đồng Thần Thành sau đó. Thánh vực Nhạc Viên trí cao thiên sứ Michael vung thánh kiếm, thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Các liên quân nghe vậy vừa đánh vừa lui. Một đạo quang hoa sáng chói đột nhiên xé rách hư không, xuất hiện ở trước mặt Michael. Đây là một cái toàn thân trắng tinh, dáng người yểu điệu, trên mặt đồng thời treo bảy loại bất đồng biểu tình loại người sinh vật. Trên đầu nàng thần hoàn không ngừng lóe lên biến ảo đủ loại màu sắc. Rõ ràng là một vị quyền bính thiên thần. Muốn chạy trốn, ngươi không yêu ta sao? Loại người sinh vật lệ rơi đầy mặt nói. Michael vẻ mặt xuất hiện một cái chớp mắt hoảng hốt, đáy mắt lại thật xuất hiện một vệt yêu thương. Lúc này, thiên thần đã vặn quả đấm, hung hăng đập về phía Michael mặt. Kinh khủng quyền kính ngay lập tức nổ mặc Michael đầu, liên đới sau lưng mấy trăm dặm hư không cùng chấn động ra rách, phảng phất bầu trời đều bị đánh nổ. Hì hì hì, yêu ta, liền đi chết đi cho ta. Thiên thần thanh âm trong trẻo, lộ ra nụ cười vui vẻ. Michael không đầu thân thể hóa thành điểm sáng màu trắng biến mất không thấy gì nữa. Một cái chớp mắt sau đó, Michael thân thể ở ngoài trăm dặm ngưng tụ. Thần sắc kiêng kỵ nhìn nữ thiên thần liếc mắt, sau đó cũng không quay đầu lại hướng phương xa chạy trốn. Thánh quang bất diệt thể, thật là phiền toái đây. Nữ thiên thần tràn đầy oán hận nhìn trốn độn thiên sứ. Thân thể động một cái, hóa thành thần quang lần nữa cực nhanh đuổi theo. Chiến trường thế cục chuyển tiếp đột ngột, lấy tạo hóa lĩnh vực là chủ lực chiến đấu nơi. Từng cái kim sắc mì sợi bắn ra, đem chạy trốn Bạch Vũ tộc từ không trung kéo hạ đại địa. Có bị sống sờ sờ đập chết, có toàn thân bị mì sợi trói buộc, có bị cắt thành hai nửa. Lạp diện thánh quân tô trở nên rất rất lớn, giống như một tòa di động pháo đài. Từ trong chén bắn ra mì sợi, thành thiên thượng vạn, bọn họ dương nanh múa vuốt, vô cùng vô tận, tựa như ác ma như vậy đánh về phía chung quanh sinh linh. Độ cứng càng là so với kim cương còn cứng rắn hơn. Căn bản là không phải tầm thường sinh linh có thể ngăn cản. Một cái phản hư đỉnh phong, đủ để chúa tể một nơi chiến trường đi về phía. Lạp diện thánh quân ha ha cười to, hưởng thụ chu diệt khoái cảm. Bên cạnh nó còn có một cả người bốc đến ngọn lửa màu đỏ thạch đầu nhân. Không chủ động công kích nhân, chỉ là sẽ đem nhào tới địch nhân chùy bay. Cái này thạch đầu nhân chính là Hồng Đấu. Hồng Đấu nhìn thiên về một bên chiến cuộc, nhìn không ngừng bị tàn sát địch nhân, thở dài không dứt, vốn là với thiên đình hữu hảo thế lực, bây giờ hoàn toàn trở thành địch nhân. Cái này cũng là không phải nó muốn thấy được, nhưng nó vừa có thể làm được gì đây? Nó cái gì cũng không có thể cải biến, nó không sửa đổi được cái thế lực này ý tưởng, nó thậm chí không nói nên lời. Bây giờ nhìn lại, tạo hóa lĩnh vực lựa chọn là đúng. Thiên nhân tộc quả thực quá cường đại, thiên thần môn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, mọi cử động đủ để hủy thiên diệt địa. Đây mới là thiên nhân tộc thực lực chân chính a. Chớ đừng nhắc tới bọn họ phía sau còn có chí cao quyền bính thiên thần. Đây chính là tạo hóa lĩnh vực vì sao phải đầu nhập vào thiên nhân tộc nguyên nhân. Những thứ này thiên thần môn, có ai có thể ngăn? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.